Hào môn tiểu tra kế. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lại đi đến một cửa hàng bán nhà cụ, đây là cửa hàng quen của Lý Duy Khải. Nhìn giá cả được niêm yết sẵn, các học sinh cùng vài vị lão sư đều thật nhẹ tay nhẹ chân, không chỉ không dám động mà thở cũng không dám thở mạnh, mọi người đều phi thường nhẹ nhàng mà di chuyển bên trong cùng cửa hàng. Mặt tường đều treo những cây violon trị giá rất cao và quý. Chính là cửa hàng này có quy định rất kỳ quặc, đó là chỉ khi một vị nhân viên lớn tuổi đồng ý thì khách mới có thể mua những cây đàn treo bên trong cùng này. Phương Lê nhìn những cây đàn được treo lên tâm cũng sao động, rất muốn thử, bất quá cậu cũng biết rõ dù cậu cũng thường luyện tập violon nhưng trình độ của cậu ở đây sẽ không được công nhận. Lý Duy Khải tuy rằng chủ lực là dương cầm nhưng violon y cũng biết kéo, bất quá đến vài lần cũng chưa được vị nhân viên lớn tuổi kia đồng ý, y cũng nghe được không uất, các nghệ sĩ nổi danh cũng không mua được đàn ở đây, ai cũng không hiểu tiêu chuẩn của vị nhân viên kia là thế nào. Mà lần này, Lý Duy Khải cảm thấy y muốn thử lại, vì thế liền nhờ giám đốc mở lời với vị nhân viên kia, sau đó liền được cho mượn mà kéo một đoạn. Chính là lúc y kéo đàn mọi người đều an tĩnh, các nữ sinh nhìn Lý Khải Duy đều giặc một bộ si mê không lối thoát. Mà vị nhân viên kia, bộ dáng lớn tuổi có râu xồm xoàm đang đứng một bên lại chùi bảo dưỡng những cây đàn. Khi Lý Duy Khải kéo xong một khúc liền nhìn về phía giám đốc sau đó lại nhìn về phía vị nhân viên già kia, chỉ là vị đó không nói mà khẽ lắc đầu. Giám đốc liền dùng ánh mắt nhìn về phía Lý Duy Khải mà xin lỗi, y cũng nhận ra liền cảm thấy thất vọng không ít. Chính là Phương Lê đứng một bên, sau đó lấy hết can đảm mà bước đến chỗ vị giám đốc mà mở lời. Chào ngài, tôi có thể thử không? Giám đốc nhìn Phương Lê mỉm cười nói, đương nhiên có thể, mặt khác các học sinh vì hành động của Phương Lê mà làm cho sừng sốt, sau đó liền khe khẽ xì xào. Phương Lê biết kéo violon sao? Ai mà biết cũng có gì kỳ lạ, Lý Duy Khải còn không được đồng ý, lên thử một chút thì có sao? Tại tạo thấy cậu ta can đảm quá, thiệt không biết cậu ta lấy đâu ra can đảm để mở lời. Phương Lê múa thật sự rất đẹp nhưng đàn nếu hay hơn Lý Duy Khải tao chắc nhảy xong. Nhạc Văn Hy đứng một bên trào phúng cười lạnh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng trà xanh ngây ngô hiền lành. Phương Lê đặt violon lên đúng vị trí sau đó chỉnh sửa chút xíu âm thanh, rồi khẽ nhắm mắt mà kéo một đoạn. Đoạn nhạc Phương Lê chọn không cần kỹ xảo cao, đây là đoạn nhạc cậu thích và hay tập luyện nhất vì nó chứa rất nhiều hồi ức của cậu. Chính là khi Phương Lê kéo đàn thực vị đang đứng ở góc lau chùi đàn liền khựng tay, tuy không nhìn về phía Phương Lê nhưng bộ dáng là bất động mà lắng nghe. Đến khi Phương Lê kéo xong, giám đốc liền xoay đầu nhìn qua vị trong góc thì nhận được cái gật đầu của lão khiến giám đốc cũng sững sờ, sau đó lại nhìn về phía Phương Lê nói. Mời cậu vào bên trong chọn một cây đàn mình thích, Phương Lê chỉ thử vận nhưng vừa nghe không khỏi bất ngờ. Tôi có thể mua sao? Đúng vậy, giám đốc gật đầu nói. Những người khác cũng đều ngây ngần cả người, trên mặt là biểu tình khó tin, rõ ràng Lý Duy Khải tốt hơn vậy mà Phương Lê lại được tán thành. Phương Lê vô cùng cao hứng, chính là xem hết giá liền có chút nhụt chí, trầm mặt chốc lát mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi hiện giờ tài chính không đủ, có thể giữ lại quyền lợi lần sau mua không? Đương nhiên có thể, giám đốc đáp, tớ mua giúp cậu, Lý Duy Khải lập tức nhìn Phương Lê nói. Tớ giúp cậu mua, sau này cậu trả lại là được. Không cần, Phương Lê không cần suy nghĩ liền lạnh mặt từ chối. Tiền của cậu thì tự giữ lấy, nếu không lại có người cảm thấy tôi đang thầm thương cậu, càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm mà, sau này tránh xa tôi ra, cảm ơn rất nhiều. Lý Duy Khải nghe Phương Lê lạnh lùng như vậy, ánh mắt đều là ảm đạm trong lòng rất khó chịu. Vivian nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Phương Lê lại giả bộ, thủ đoạn của Phương Lê thật sự quá cao, người ngoài nhìn một phát ra ngay, chỉ có Lý Duy Khải bị tình yêu làm cho mù quáng mới không thấy gì. Cô có quen với vị giám đốc ở đây, nên liền kéo giám đốc qua một bên, hỏi rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Lý Duy Khải bị từ chối mà Phương Lê lại được đồng ý, giám đốc không muốn nói nhiều mà lộ chỉ đơn giản nói với cô rằng kỹ xảo không phải là điều quan trọng mà là thần thái cùng cảm xúc của người kéo đàn. Vivian cũng biết vị lão nhân kia là người không tâm thường, tuy có bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Chính là sau khi họ rời khỏi cửa hàng nhà cụ, lại đi dạo thêm vài cửa hàng khác mới trở về khách sạn. Khi vừa bước vào sảnh thì một người nam nhân bận một thân Âu phục đen nhanh chóng bước đến chỗ Phương Lê. Phương Lê thiếu gia, có người gửi cho ngài một chút đồ, xin ngài hãy kiểm tra và ký tên xác nhận. Phương Lê nghi hoặc nhìn nam nhân đồ đen một cái, không rõ là chuyện gì, chính là người nam nhân kia đã lấy đồ trong hộp sâu ra cho cậu xem. Đó chính là ba cây đàn violon quý báu, vài bức tranh sơn dầu cùng mười mấy tác phẩm nghệ thuật quý giá. Những người xung quanh nhìn một loạt đồ được sâu ra hoàn toàn kinh ngạc mà nghĩ Phương Lê quen đại gia sao. Khi ở cửa hàng nhà cụ Phương Lê có đặc quyền mua đàn nhưng không đủ khả năng mua, vậy mà cư nhiên lại mua một lượt ba cái. Còn mấy bức tranh sơn dầu giá cả trên trời cũng cậu ta mua sao? Phương Lê thấy rõ những thứ kia, đó đều là những món đồ khi nãy xem cậu rất thích nhưng chưa mua. Cái cảm giác bị người khác rình trộm thế này quả thật không thoải mái, cậu liền nhíu mày mà hỏi. Ai mua những thứ này? Ngài Bách Tắc Đức đã thanh toán hết tất cả. Ngài chỉ cần ký tên xác nhận, chúng tôi sẽ vận chuyển những thứ này về nước cho ngài. Phương Lê tiếp nhận folder, nghiêm túc nhìn một chút nội dung, sau đó nhìn phía tên người thanh toán không ai khác là Diêm Mặc Nghiêu có hơi sừng sốt nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng cầm viết ký vào rồi đưa cho nam nhân bận áo đen kia. Lý Duy Khải vốn dĩ cho rằng Phương Lê sẽ cự tuyệt những món đồ đó. Nhưng không ngờ lại thấy Phương Lê nhanh chóng ký tên nên khá bất ngờ. Vivian dùng ánh mắt trào phúng đầy khinh thường nhìn Phương Lê, sau đó lại hướng Lý Duy Khải nói. Hiện tại em sáng mắt ra chưa, khi nãy còn óng ẹo ra vẻ thanh cao chê tiền của em, hiện tại người khác đưa đồ đến trước mặt y chờ không nổi mà ký tên ngay lập tức đó. Phương Lê biết những người khác khẳng định sẽ lời ra tiếng vào, nhưng cậu chả quan tâm, ký tên xong cậu cũng lên thẳng phòng. Nếu những thứ này là Diêm Mặc Nghiêu mua thì nhận trước về nước trả lại cho hắn sau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày biểu diễn, sân khấu được dựng ở bãi cát gần biển, đá trắng cẩm thạch lót phía dưới, sân khấu theo hình vòng quạt, xung quanh đặt không ít bàn ghế, dùng thuyền buồm trắng phối với màu xanh lam của biển, khung cảnh quả thật lãng mạn đẹp đẽ vô cùng. Phương Lê cùng Lý Duy Khải lên sân khấu, Lý Duy Khải thì tiến đến phía Dương Cầm màu trắng mà ngồi xuống. Còn Phương Lê đứng giữa sân khấu, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Diêm Mặc Nghiêu ngồi ở trước mặt. Phương Lê sửng sốt một chút sau, nhưng nhanh chóng cúi nhẹ đầu mà tập trung nhập diễn. Lý Duy Khải đánh khúc trong hồi ức người yêu, mà Phương Lê phối hợp với âm nhạc liền dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả nỗi nhớ những người yêu. Quả thật Lý Duy Khải không ngoa với cái danh xưng người khác đặt chính là thiên tài âm nhạc hay vương tử Dương Cầm, y đánh thật tự nhiên và vô cùng chuyên nghiệp. Phương Lê cũng không kém cỏi với danh hiệu học sinh ưu tú. Từng động tác đều sinh động uyển chuyển, khiến người khác nhìn đều không thể rời mắt. Mà chính Phương Lê cũng không hiểu nổi bản thân vì sao hôm nay phát huy ngoài sức tưởng tượng như thế. Lý Duy Khải một bên diễn tấu, nhưng ánh mắt vẫn phiêu về hướng Phương Lê, y bị cậu hấp dẫn đến không thể rời mắt. Hai người phối hợp nhau mà cho ra một tiết mục phí thường hoàn mỹ, xuất sắc cực điểm. Diêm Mặc Nghiêu ngồi phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lê, mỗi cái hất tay, mỗi cái đá chân, mỗi biểu cảm của cậu hắn đều không bỏ qua, lòng hắn như mặt hồ yên ả giờ bị gợi lên bởi những con sóng nhỏ, dần dần lại càng lớn. Phương Lê trên sân khấu thì có không ít ánh mắt tập trung về cậu nhưng duy nhất cậu chỉ thấy mỗi Diêm Mặc Nghiêu, còn cảm nhận được ánh mắt của hắn, thân thể và lý trí đều không kiềm nén được tình cảm đang trào ra. Vivian ngồi phía dưới cũng sửng sốt, cô nhìn biểu hiện của Phương Lê mà cứng cả người, trong lòng liền hiểu được vì lý gì Lý Duy Khải lại điên cuồng yêu thích Phương Lê như vậy. Khi nhảy múa quả thật Phương Lê toát ra mị lực thần thái bức người, hấp dẫn ánh mắt người khác đã nhìn liền không thể rời. Tiết mục vừa kết thúc, dưới khán đài liền ầm ầm tiếng vỗ tay tán thưởng. Phương Lê lại không nhìn bất cứ người nào mà nhanh chóng bước xuống sân khấu, bộ dạng như biểu diễn thất bại mà chạy trối chết. Chính là khi Phương Lê vừa xuống sân khấu, Diêm Mặc Nghiêu cũng vội vã đứng dậy rời đi. Vivian phía bên này còn vì tiết mục mà chưa lấy lại tinh thần nên cũng không để ý người vừa rời khỏi là Diêm Mặc Nghiêu. Phương Lê cắm đầu chạy một mạch đến nơi không có ai, sau đó liền ngồi xổm xuống, bàn tay ấn ngực trái muốn trái tim đừng nhảy lên mạnh mẽ như vậy, hô hấp cũng khó khăn, cảm thấy khó chịu, cậu hoàn toàn không biết sốt cuộc tại vì sao. Không thoải mái sao, Diêm Mặc Nghiêu từ khi nào đã đến phía sau lưng Phương Lê lo lắng hỏi. Phương Lê quay đầu nhìn hắn một cái, đứng lên nói. Không có, Diêm Mặc Nghiêu bước đến trước mặt cậu sau đó vươn tay nâng cằm Phương Lê lên, nhìn sắc mặt cậu một chút mà nói. Ta đưa cậu đi bệnh viện. Tôi không bệnh, đi bệnh viện làm gì? Phương Lê vừa nói vừa đẩy tay hắn ra, bộ dáng đanh đá nói. Xin ngài đừng lo cho tôi nữa. Không được, Diêm Mặc Nghiêu không chút do dự nói thẳng. Không phải trước đó ngài đã nói không cần gặp lại sao? Tôi cũng hạ quyết tâm không mặt dày bám dính làm phiền ngài rồi. Giờ ngài lại xuất hiện, rốt cuộc ngài muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng em sống thật tốt thật vui vẻ, nhưng nếu em không thể tự chăm sóc bản thân mình thì ta phải can dự vào. Phương Lê nhìn thẳng vào mắt Diêm Mặc Nghiêu, trong lòng đều là ủy khuất cùng bất đắc dĩ, há miệng lại không biết nên nói gì mới phải, thầm nghĩ người đàn ông này thật biết viện lý do, hắn luôn có đầy đủ lý do quang minh chính đại như vậy. Diêm Mặc Niêu cũng thở dài, vươn tay ôm Phương Lê vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa nhỏ, nhẹ giọng thì thầm. Thật sự không muốn đi bệnh viện sao? Không cần, nghỉ một chút là ổn rồi. Phương Lê nhắm mắt đưa trong ngực Diêm Mặc Niêu trả lời, cậu thật muốn đẩy hắn ra, nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp của người đàn ông này, cách Trương.